Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327, người liền chủ nhiệm đều không phải là. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu lưu húp chi chậm. Qua thần, trở về muốn cùng Trịnh Nhân nói một chút chuyện này. Giải phẫu, sợ là làm không lên. Mình chỉ là một bác sĩ nhỏ, vác kiếp vụ khoa và dụng cụ khoa chỉ thị. Mình nghiền nát cũng không làm được à. Ngược lại không phải là sợ dụng cụ quý. Ông chủ Trịnh sau lưng phùng quản lý mang thủ hạ tiểu mỹ nữ kéo hai cái lớn kéo cần dương. Hình bóng không rời đi theo. Ở trong đó dụng cụ, đủ mình dùng một năm. Người ta làm mổ xẻ trường học đều phải dùng mới tinh dụng cụ. Mấy ngàn đồng tiền cứ như vậy không có, một chút cũng không thèm để ý. Mọi người nghiệp lớn, ông chủ Trịnh còn sẽ suy nghĩ cho người bệnh làm xong giải phẫu. Có thể hay không giao tiền vào tài khoản chuyện. Tới đây mặt bản thân chính là tình cảm. Nhưng mà mình, Lưu Húc Chi càng nghĩ càng loạn. Tâm loạn như ma, hắn ủ rũ cúi đầu trở lại nhỏ kỳ giáo phòng. Muốn giải thích một chút. Nhưng cũng không biết từ đâu mà nói. Gặp Lưu Húc Chi một mặt ra trọng đại tai nạn y tế hình dáng. Đỉnh đầu mây đen, trên mặt có ba cây hắc tuyến. Tô Vân cười hắc hắc. Lão Lưu, đừng lại bị lão bà đánh đi. Vân, Vân Ca Nhi, ngài làm việc trước, gặp phải chút ít chuyện. Trong viện, Tô Vân đầu óc rõ ràng chạy. Trên trán tóc đen vô phong lên. Trịnh Nhân không có hỏi tới, mà là nhìn một cái Lưu Húc Chi, ngay sau đó nói đến, Phạm tiên sinh, ngài chờ một chút, lớp giải phẫu rất nhanh liền xong thành, ông chủ Trịnh ngài bận rộn, ta xem, Phạm Đào nói xong, giống như là chim ưng giống vậy, ánh mắt đảo mắt nhìn kỳ giáo phòng, liếc mắt liền thấy Lưu Húc Chi trên mình, nơi này cũng chỉ hắn nhìn xem là người bản xứ. Nhất là bộ kia nhát gan sợ chuyện hình dáng. Chỉ cần có lòng là có thể phân biệt ra được. Ngươi là bệnh viện nhân dân bác sĩ. Phạm Đào hỏi, Lưu Húc Chi xem đám người lại khép lại. Bắt đầu nghe Trịnh Nhân. Tô Vân giảng bài, mình tâm loạn như ma. Lại bị Phạm Đào cho kéo. Nói là muốn khóc vô lệ đều là giả. Hắn nhất định chính là muốn chết. Những chuyện này gây... đã hoàn toàn vượt qua Lưu Húc Chi nắm trong tay. Ừ, chính hắn cũng biết, mình căn bản không cái gì trưởng khống lực. Ta là, Lưu Húc Chi vội vàng trả lời. Ở Phạm Đào trời xanh khí thế trước mặt, Lưu Húc Chi liền trực tiếp lùn một đoạn. Chuyện gì xảy ra? Lưu Húc Chi đơn giản nói một chút bối cảnh tình huống. Phạm Đào thần sắc không có một chút biến hóa. Chỉ là yên tĩnh nghe. Sau khi nghe xong, hắn nói đến, ngươi cũng hơn 40, vẫn là bác sĩ nhỏ, liền chủ nhiệm đều không phải là. Lưu Húc Chi ngực bài bán đứng hắn. Một câu nói, hắn lòng liền trực tiếp bể. Ếch, Phạm Đào vậy không gọi điện thoại tìm loại người, càng không muốn phải giúp Lưu Húc Chi giải quyết. Chỉ là rảo bước đi tới kỳ giáo phòng cuối cùng, rất tùy ý ngồi xuống, chân chia tay rất mở, hai tay đặt ở trên đùi, eo giống như là thép súng vậy thẳng. Lưu Húc Chi cảm giác hắn mặc dù rất ít nói chuyện, nhưng đi vậy ngồi xuống, giống như là núi tựa như, chỉ là ngọn núi này, cho mình tạo thành áp lực rất lớn, tựa hồ ở trách cứ mình chỉ là một người lâm sàng bác sĩ nhỏ. Dựa vào cái gì tìm ông chủ Trịnh làm giải phẫu, chờ một mắt cũng biết Phạm Đào không phải người bình thường. Ai biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào? Lưu Húc Chi nháo tâm, đứng ở kỳ cửa phòng học, tay và chân cũng không biết nên làm sao thả. 33 bộ 14 inch sau đó, mổ xẻ trường học kết thúc, chuyên gia đoàn người cũng chưa thỏa mãn, mặc dù điều kiện đơn sơ. Nhưng ngày hôm qua nhìn 20 đài tiếp giải phẫu, hôm nay lại xem một lần mổ xẻ, đồng thời nghe ông chủ Trịnh nhẹ nói lời nói nhỏ nhẹ giải thích. thu hoạch lại so với trước đó ở đế đô Can Đảm vậy lớp còn lớn hơn. Có chút vấn đề chi tiết, ông chủ Trịnh nói rất cặn kẽ. Bây giờ nghĩ lại, lại có một loại như vậy cảm giác. 300 ngàn không uổng phí. Đây là chuyên gia ngoại quốc ý tưởng, mà và Chu Xuân Dũng quan hệ tương đối gần trong nước, chủ nhiệm cũng hận không được lập tức bay trở về, thu mấy cái người bệnh đi lên xem cảm ngộ của mình rốt cuộc có phải hay không thật. Trịnh Nhân cởi xuống găng tay, cầm liễu diệp đao đi thép không gỉ mâm bên trong ném một cái. Phát ra thanh thúy tiếng vang, hắn hơi do dự một chút, nói, lão Lưu, cái này giao cho ngươi. Ừ, Lưu Húc chi biết. Đây nhất định là mình sống, thủ hạ cũng không có bác sĩ nhỏ, mình không làm thế nào. Trịnh Nhân trực tiếp đi về phía Phạm Đào, trên mặt mang mỉm cười, đưa tay ra nói, Phạm tiên sinh, mới vừa đang đi học, chân thực ngại quá. Phạm Đào đứng lên và Trịnh Nhân bắt tay, trong bàn tay vết chai phong phú, xem là một hòn đá. Lưu Húc Chi gặp Trịnh Nhân làm xong, xuôi tay cúi đầu, đứng ở Trịnh Nhân bên người. Hàn huyên mấy câu, và Phạm Đào hẹn xong ngày mai gặp mặt, tăng thêm WeChat, giữ lại điện thoại. Lão Lưu, chuyện gì xảy ra? Trong viện có người đúng ngươi. Tô Vân cầm Chu Xuân Dũng và chuyên gia đoàn đuổi đi. Liền tới đến Lưu Húc Chi bên người. Trực tiếp hỏi đến, ngoặc kép, Lưu Húc Chi thật lòng cảm giác được mình là cái gì cũng không biết làm. Chỉ sẽ quấy rối loại phế vật đó. Trong lòng như đưa đám, cả người cũng không bình thường. Đừng à, có chuyện gì liền nói. Chúng ta cầm nó trực tiếp giải quyết. Tô Vân lúc này không có tranh chua cay nghiệt, mà là ôm Lưu Húc Chi bả vai. Hai người thân thiết giống như là một người uống 1 kg rượu. Mới từ quán rượu nhỏ đi ra bợm nhậu tựa như, Lưu Húc Chi đã bị người khác đè xuống đất ma sát. Không thể nói đùa nữa, nếu không lão Lưu tạm thời không nghĩ ra, bực bội ra bệnh bị gì. Lão Lưu, không có sao, Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói, ta hỏi một chút Lâm trưởng phòng hoặc là Diệp trưởng phòng. Xem loại chuyện này mà muốn giải quyết như thế nào. Là trong viện không để cho làm giải phẫu. Sự việc, Phạm Đào bỗng nhiên nói đến. Ông chủ Trịnh, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Chuyện này giao cho ta. Ngươi, Trịnh Nhân nghe Tống Doanh nói qua. Vị này Phạm tiên sinh để đãi ngộ sinh hoạt không đi hưởng thụ. Mà nguyện ý ở Nghiêm Túc Bắc khu vực chơi. Nghiêm Túc Bắc tựa hồ cách nơi này rất xa. Trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân. Mình cũng cảm thấy ngoài tầm tay với. Phạm Đào có biện pháp. Bất quá người ta nói. Mình bật thốt lên nghi vấn tựa hồ liền chẳng phải lễ phép. Phạm tiên sinh. Vậy thật là làm phiền ngài. Trịnh Nhân cười một tiếng. Không có chuyện gì. Doanh tử giao phó sự việc. Tổng không thể làm trễ nãi. Phạm Đào mặt xem là một hòn đá, không lộ vẻ gì, giọng chắc chắn, nghe vậy không có chút nào cảm giác thân thiết. Phạm Đào vậy không khách khí, chưa nói buổi tối mời Trịnh Nhân chuyện ăn cơm mà, liền trực tiếp đi. Trịnh Nhân đi xem một chút người bệnh, liền cùng Tô Vân, Phùng Húc Huy xuống lầu tìm tiểu y nhân ăn cơm. Các nàng đang dỗ Lưu Húc Chi tức phụ. Cái điểm này phỏng đoán vậy dỗ xong hết rồi. Còn như chuyên gia đoàn, mấy chục miệng ăn, Trịnh Nhân đối với qua loa lấy lệ bọn họ ăn cơm. Giao thiệp hứng thú le que, thà nói như vậy, còn không bằng làm 2 ca giải phẫu đây. Chuyên gia đoàn rời đi trước, Chu Xuân Dũng nhưng chết sống chảy xuống, bảo là muốn đi theo cọ ăn miếng cơm. Tô Vân cho Thường Duyệt gọi điện thoại, bên cạnh một cái chàng trai trẻ tuổi xông tới, xin hỏi ngài là 912 ông chủ Trịnh đi. Chàng trai cười ha hả nói đến, ta là Lan Khoa giám đốc tiêu thụ, Lưu Hào, vừa nói, hắn hai tay cầm một bản danh thiếp, đưa tới, Trịnh Nhân không có nhận, hắn liếc mắt một cái Lưu Hào, cái này thời gian, người này... Sự kiện kia mà,